Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1069, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta biết nhà mình rất giàu có, nhưng không ngờ lại giàu có đến vậy, còn về việc nghi ngờ những món đồ siêu tầm này có nguồn gốc bất hợp pháp, anh ta chưa từng có suy nghĩ như vậy. Bố mẹ yêu anh ta như vậy, hơn nữa anh ta lại là con một. Nếu nhà là trộm, mổ, chắc chắn sẽ muốn có người kế thừa, sao có thể không bồi dưỡng anh ta? Nhà anh ta chỉ là một gia tộc giàu có bình thường mà thôi. Lúc này, một chàng tiếng bước chân lộn xộn vang lên. Vương Phú Quý đầu làng kinh ngạc đến há hốc mồm, vị lãnh đạo thường xuyên xuất hiện trên TV này vậy mà lại đến nhà anh ta. Anh ta lén lau tay, đưa tay ra. Xin chào, có thể cho các chuyên gia giáo sư này xem qua những cuốn sách này không? Vương Phú Quý đầu làng hạnh phúc đến choáng váng, liên tục gật đầu. Đương nhiên là được, các chuyên gia giáo sư như ăn Tết, lao về phía thứ nghi là Vĩnh Lạc Đại Điển, còn vị lãnh đạo thì lặng lẽ đứng bên cạnh, chờ đợi họ đưa ra kết quả. Vương Phú Quý đầu làng lần đầu tiên gặp nhân vật lớn như vậy, như thế. Đang dâng bảo vật lên vậy, nói, lãnh đạo, có muốn xem thêm những thứ khác? Không, còn mấy kho báu nữa chưa xem đâu. Lãnh đạo lại liếc nhìn anh ta, khí thế bức người. Không vội, đồ cổ ở ngay. Đây, chẳng lẽ còn mọc chân chạy mất hay sao? Vương Phú Quý đầu làng nuốt nước bọt. À, vâng ạ, lãnh đạo hỏi. Những thứ này đều là của nhà anh. Nhà anh bắt đầu làm ăn, buôn bán này từ khi nào? Vương Phú Quý đầu làng vội vàng gật đầu. Vâng, đều là của nhà cháu. Còn về việc đời nào bắt đầu kinh doanh đồ cổ, bố mẹ tôi không nói. Tôi có thể xem gia phả nhà anh không? Ồ, tôi có trong điện thoại. Vương Phú Quý đầu làng lập tức lấy điện thoại ra, mở album ảnh, cung kính đưa điện thoại cho lãnh đạo. Lãnh đạo nhìn bức ảnh rõ nét này, có chút tò mò. Sao chỉ có ảnh? Vương Phú Quý đầu làng thành thật trả lời. Gia phả nhà tôi không phải, ai cũng xem được, chỉ khi có người trong tộc tăng lên hoặc giảm xuống, tộc trưởng mới sửa gia phả. Ông tôi là tộc trưởng đời này, năm ngoái có một người họ hàng xa của tôi qua đời. Ông ấy đã sửa gia phả lúc đó để ở thư phòng, tôi tò mò mà, nên đã chụp vài bức ảnh. Kết quả là tổ tiên nhà họ Vương chúng tôi cũng không nổi tiếng lắm, tìm trên mạng mãi cũng không ra tên. Tổ tiên tên là Vương Lâm, người thời Ngũ Đại Thập Quốc. Cái tên này quá phổ biến, chỉ hiếm hơn Tiểu Minh Tiểu Hồng một chút. Tìm trên mạng có thể tìm ra rất nhiều người cùng tên. Vương Phú Quý đầu làng không có kênh đặc biệt. Tìm mãi không ra. Người nên đã bỏ cuộc. Bây giờ xung quanh có nhiều người lợi hại như vậy. Anh ta lại nhen nhóm. Hy vọng, xoa xoa tay, kích động nói. Lãnh đạo, thực ra tôi vẫn đang livestream. Tôi có thể nhờ streamer và khán giả trong livestream giúp tôi tìm xem tổ tiên tôi. Là ai không? Lãnh đạo, được chứ. Nhiều người cùng làm việc nhẹ nhàng mà. Khán giả biết được tên tổ tiên của đối phương. Lại biết thời đại mà đối phương sống. Vô cùng kích động, họ dùng đủ loại cơ sở dữ liệu để tìm kiếm. Tiếc là kết quả rất ít, tôi đến cả cơ sở dữ liệu địa phương cũng dùng rồi, tìm được vài người. Nhưng đều không trùng khớp, xem ra tổ tiên nhà anh ta không nổi tiếng rồi. Hậu duệ lợi hại như vậy, nếu tôi là tổ tiên này, chắc cười tỉnh giấc trong quan tài mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là tổ tiên tích đức, mà là tổ tiên phóng hỏa. Lúc này, An Như Cố vẫn đang bấm đốt ngón tay, mất rất nhiều thời gian. Cuối cùng cũng tìm ra lai lịch của gia tộc ngàn năm này, ánh mắt nhìn Vương Phú Quý cũng thay đổi. Dù cô không nói, các vị lãnh đạo cũng sẽ điều tra ra. Cô liền nói, tôi biết tổ tiên của anh là ai? Vương Phú Quý đầu làng vội vàng hỏi, là ai vậy? Có lợi hại không? Mỗi ngành nghề đều có tổ sư gia. Ví dụ như tổ sư gia của Hí Khúc là Lý Long Cơ. Tổ sư gia của Thợ Mộc là Lỗ Ban, tổ sư gia của Tướng Thanh là Đông Phương Sóc, nghề trộm mộ cũng có một tổ sư gia, tên là Ôn Thao. Ông ta được gọi là Đào Thánh, tổ tiên của anh là đại đệ tử của vị Đào Thánh này, từng cùng ông ta đào trộm vô số lăng mộ lớn, bao gồm cả chiêu lăng của Đường Thái Tông, bản gốc của Lạc Thần Phú chính là chiến lợi phẩm. Sau đó, ông ta chuyển đến vùng đất Tương. Vùng đất Tương nổi tiếng là có nhiều lăng mộ, cũng có nhiều kẻ trộm mộ. Ông ta an cư lạc nghiệp ở nơi này, sinh được 9 người con, đặt ra tộc quy, tất cả con cháu đều phải làm nghề trộm mộ và phải hành sự kín đáo. Tất cả mọi người trong gia tộc đều ở trên cùng một con thuyền, phải đồng lòng, sức mạnh vô địch. Gia tộc vì vậy mà kéo dài đến nay, lịch sử gần nghìn năm, tổng cộng mười mấy đời người. Cách chương.